Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chính ma đại tụ. Thiên hương lâu bày ra, vốn không phải tiết mục chú ý trọng điểm. Hắn điểm xuất phát chỉ là muốn lại để cho nhạc tiểu thiền tâm huyết có một phát triển. Trên thực tế đối với đại cục mà nói, cũng không phải quá trọng yếu. Xa so ra kém phóng viên ngành sản xuất phát triển ý nghĩa. Nói một cách khác, chính là cho nhạc tiểu thiền đùa. Đương nhiên chất lượng tốt sản nghiệp không có người ngại nhiều. Đã làm muốn làm tốt, nếu thật có thể làm thành giang hồ một cảnh, tự nhiên là có lợi. Đương làm Lộ Châu đang tại vì Tây Du Ký mà điên cuồng lúc. Tiết mục liền tại chủ bị Thiên Hương lâu khai trương công việc. Cụ thể không cần hắn quan tâm, hắn phụ trách tự nhiên là nhân mạch, cùng với kiến tạo không khí tô đậm. Trải qua hai ngày này nhật báo miếng quảng cáo, rất nhiều người cũng biết Thiên Hương lâu một lần nữa khai trương. Khai trương cùng ngày, liền có thật nhiều khách hàng vây quanh ở cửa ra vào. Muốn thấy mới mạo trong đó có bao nhiêu muốn nhìn phóng viên muội từ đám bọn họ ở bên trong đánh. Đàn phủ tranh. Cái này khó mà nói. Tiếc nuối chính là lúc này bọn hắn một cái còn không thể nào vào được. Xưa nay cười hì hì phóng viên muội tử đám bọn họ lúc này hùng hổ đỗ lại tại cửa ra vào. Chỉ vào một cái trận pháp. Còn đây là bổn tông thiên âm trận. Có thể thông qua người phát cho Thiên Hương lâu khách quý bài. Mới có tiến lâu tư cách. Mọi người đều mộng. Bái kiến ngăn đón tên ăn mày ngăn đón lưu dân. Chưa thấy qua Thiên Hương lâu như vậy, ai cũng ngăn đón. Cái này cũng không phải nhà ai tông môn thánh địa. Đây là quán rượu được không? Có lẽ hay là mới mở nghiệp đâu rồi. Muốn hay không việc buôn bán có dĩ vãng khách quen tựa hồ không tin tà. Hướng về phía hiểu biết muội tử nói. Lâm cô nương, ta là Tây Môn, quản ngươi Tây Môn Đông Phương đâu rồi? Còn đây là bổn lâu mới quy. Chính là Nguyên Trung đại sư đến rồi, cũng phải qua trận, vây xem quần chúng nhịn không được hỏi, trong lầu còn có thể ăn vào long lá gan phượng tủy không được, chúng tiểu cô nương ngưỡng cái đầu. Tốt đông tây đều có, cũng có thể không có, dù sao bổn lâu chỉ tiếp đãi cường giả, có người nhịn không được cười, theo như nói như vậy, nhà các ngươi tiết tổng quản người thứ nhất không cho phép tiến. Chúng tiểu cô nương ngọt ngào nở nụ cười, chỉ cần ngươi là tiết tổng quản, đừng nói vào cửa rồi, tiến chúng ta cũng có thể. Lời này nghe được rất nhiều người một búng máu tại trong cổ họng cuộn, ngược lại hết lần này tới lần khác phản đối loại này chỉ hứa cường người tiến vào thuyết pháp có. Cái gì bất mãn, bởi vì này quả thật chính là đời này tam quan, người mạnh là vua. Kẻ yếu ngay cả mình đều xem thường chính mình, liền có ít người kích động, muốn trở thành có thể bị tán thành, cường giả, liệt kê. Nhưng không biết trận pháp này rốt cuộc cường độ rất cao. Nhất thời không ít người có chút do dự, sợ không rõ chi tiết, đi vào mất mặt xấu hổ. Chính vào lúc này, một đầu hán tử lăng không mà đến, hung mãnh mau lẹ mà phi phác mà hạ. Giống như hung điểu săn thức ăn, khí thế đoạt người, ha ha ha, chu mỗ chỉ biết vào cửa có thể tiến gì kia, đều tránh ra, ta tới vào trận, oanh, mà một tiếng, người tới xông trận, tiện đà không hề trở ngại mà xuyên đeo trận ra, cười to nói, cầm lệnh bài đến, không hổ là chu bộ đầu, cầm lê dịu dàng hành lễ. Hai tay dâng một quả màu đen lệnh bài một mặt nguyệt luân, một mặt quần tinh, hào quang rạng rỡ, chu bộ đầu tiếp nhận, sững sờ một chút, cái này cũng không giống như quán rượu bài tử. Cầm lê cười mỉm nói, thiên hạ phàm có tinh nguyệt tông sản nghiệp chi địa, bằng lần này bài đều vì khách quý, chu bộ đầu con mắt thì càng sáng. Tinh Nguyệt Tông sản nghiệp nổi danh nhất là cái gì cùng Hợp Hoan Tông đồng dạng? Là trải rộng thiên hạ đặc biệt thanh lâu. hắn rất là thỏa mãn mà thu hồi bài tử, ngửa đầu xoải bước vào cửa. Cầm quản sự, Thiên Hương lâu đây là mới đến người trong trắng ư, Chu Mỗ cần phải đầu đảm. Lời còn chưa dứt, một gã phu nhân xông trận, rất nhanh phá trận ra, như gió lốc quét đến Chu Bộ Đầu bên người, một bà ôm theo lỗ tai của hắn. Lão nương chỉ biết người sáng sớm mang theo tiện cười đi ra ngoài không có chuyện tốt. Có phải là muốn chết? Chu Bộ Đầu vẻ mặt cầu xin. Phu nhân ngươi hiểu lầm. Đây là tiết tổng quản trang diện. Là Cao Nhã Chi Địa. Cao Nhã Chi Địa. Tiết Mục vội vã từ bên trong chạy ra. Nghẹn lấy vẻ mặt cổ quái vui vẻ. Chị dâu. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Phụ nhân kia chống nạnh nói, quản ở đây là cái gì sân bãi, mới vừa nói muốn người trong trắng chính là ai, Chu bá phủ ngươi cho ta tới. Nói xong kéo lấy Chu Bộ Đầu lỗ tai kéo hướng sân phơi. Quỳ cái kia hai con kiến thượng, chết, rồi một trích ngươi xem rồi xử lý. Vây xem quần chúng, Tiết Mục cũng là con mắt đăm đăm, cái này thật sự là thần tiên thủ đoạn. Sau quỳ gạt rát quần áo bản mạnh hơn nhiều. Tu hành không đến dễ sai khiến trình độ căn bản làm không được. Lão Chu ngài thực là thần tượng của ta. Thần tượng Chu Bộ Đầu lúc này lại tại nhe răng trợn mắt. Tiết tổng quản cứu người. Tiết Mục vội hỏi. Chị dâu, Chu Bộ Đầu chỉ là vui đùa lời nói. Ta Thiên Hương lâu cũng sớm đã không làm thanh lâu rồi. Ngày hôm đó khởi càng là trời hạ cường giả chỗ, phong cách cao nhã, phu nhân liếc xéo nói, như thế nào cao nhã, Tiết Mục lau đổ mồ hôi. Ngươi xem, người đến, mọi người chính thấy vui. Quay đầu nhìn lại, liền gặp được đầu đường chậm rãi đi tới một đại bang người. Tập trung nhìn vào, điểm này sung sướng toàn bộ dọa bay rồi, tất cả đều thẳng mát. Dùng Nguyên Trung cầm đầu mấy tên vô cữu tự cao bối lão tăng. Cơ hồ bao gồm vô cữu tự tất cả trọng yếu đường khẩu người phụ trách. Đồng loạt chậm rãi đi tới. Bực này quy ngăn trở lần. Tăng thêm Phật môn tu hành. Ai dám nói nơi này là thanh lâu nếu như chỉ là các hòa thượng giữ thể diện. Còn có thể hiểu được làm cho. Này là Tây Du Ký, Đại Bảo. Vô cữu tự thừa Tiết Mục tình, điểm ấy nho nhỏ nhân tình bất quá việc rất nhỏ. Tự nhiên không biết Phật Tiết Mục mặt mũi, nhưng cùng lúc đó đến còn không chỉ là vô cữu tự. Hải Thiên các trưởng lão Diệp Quan Thủy, Cuồng Sa môn trưởng lão Sa Thiên Lý, sau đó là trẻ tuổi người nổi bật, Vấn Kiếm Tông Mộ Kiếm Ly, Huyệt Thiên Tông Ngọc Lân. Thất Huyền Cốc Trúc Thần Giao cùng Thạch Lỗi, tự nhiên môn lãnh Thanh Thạch, ngoại trừ Tâm Ý Tông bên ngoài, chính đạo 8 tông đến 7 tông, tất cả đều là lần này thiên hạ luận võ kẻ chủ trì. Một phương thế lực đại biểu nhân vật, những người này có chút là nhìn xem tình hình thực tế nhật báo lưu danh mặt mũi, có chút là tự nhận thiếu Tiết Mục tình, có chút vốn chính là bạn của Tiết Mục. Cụ thể như thế nào mọi người cũng không rõ ràng lắm. Mọi người chỉ biết là một cái ma môn sản nghiệp khai trương, đến cơ hồ tất cả chính đạo đại biểu, quả thực phá vỡ mọi người nhận thức, càng phá vỡ đến rồi. Theo phố dài bên kia, vọt tới một mảnh hình thù kỳ quái người, mọi người cơ bản không nhận biết, nhưng đám người này ẩn ẩn tản ra tà tinh khí tức. Vốn lại cường đại dị thường, rất dễ dàng làm cho người ta đám bọn họ nhớ tới Tinh Nguyệt Tông thuộc tính ma môn tam tông bốn đạo. Cũng tới, một cái quán rượu khai trương, không biết cho rằng nơi này là thiên hạ đỉnh cấp tông môn đại tụ hội ní. Bọn hắn có đánh nhau hay không vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều. Cả con đường chắn đắc chặt như nêm cối. Xem náo nhiệt là bản tính trời cho con người. Huống chi loại này chính ma đại tụ tràng diện. Đúng vậy, ngàn năm khó gặp. Hai phe đội ngũ tại Thiên Hương lâu dừng đứng lại. Nguyên Trung thấp tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, Hư Tịnh đạo huynh xem ra đột phá sắp tới. Hư Tịch đánh cho cái chắp tay. Ngày đó Phan Khấu chi một trận chiến, có phần có điều ngộ ra. Đa tạ lão hòa thượng phối hợp. Nguyên Trung cười nhạt một tiếng, nhìn chung quanh ma môn đám người. Ngày đó Hạ Đao Quân đã ở, hôm nay như thế nào không có tới? Hoành Hành Đạo Hạ Trung Hành cười nói. Gia phụ cũng nói có phần có điều ngộ ra, chính đang bế quan, không thể đến đây nâng tiết tổng quản sân, lại để cho tiểu đệ thay tạ lỗi. Tiết Mục cười cười, Hoành Hành Đao Quân Hạ Văn Hiên loại người này nào có chạy đến cấp ngươi làm khai trương cổ động. Nhàn hạ thoải mái, ngày đó có thể nói động đến hắn tham dự vây công Phan Khấu Chi. Đó là bởi vì có cơ hội chém chính đạo đại địch, thuộc về cộng đồng mục tiêu, nhưng không có nghĩa là hắn và ngươi thực có cái gì giao tình. Có thể làm cho nhi tử ra mặt nói một câu như vậy, đã muốn xem như rất nể tình. Nghiêm chỉnh mà nói, ma môn đám người này thực sự giao tình một cái đều không có. Bọn hắn chịu đến, cũng có hơn phân nửa nhân tố là không muốn lại để cho Tinh Nguyệt Tông sản nghiệp khai trương lại. Tất cả đều là chính đạo tham dự, cái này lại để cho ma môn cảm giác rất không đúng. Cùng với nói là vội tới Tiết Mục cổ động, chẳng nói là vì đến cùng chính đạo địa vị ngang nhau, biểu thị công khai tồn tại, nhắc nhở Tiết Mục đừng quên chính mình thuộc tính. Tiết Mục trong lòng hiểu rõ, cũng không còn nhiều lời, chỉ là chắp tay cười nói, cảm tạ chư vị cổ động. Níu lấy Chu Bộ Đầu lỗ tai phu nhân cũng rốt cục buông tay ra, rất hài lòng mà đối với mình ra trượng phu cười cười. Xem ra là hiểu lầm phu quân. Chu Bộ Đầu thở dài một hơi, đó là đương nhiên, vi phu làm sao sẽ đi nơi bướm hoa. Đây chính là chính ma đỉnh, thế gian chí cao chi địa. Cái này thổi chúng, Tiết Mục đều không đành lòng nghe tiếp. Nhưng người vây xem đám bọn họ lại lòng có ưu tư yên. Bực này chính ma ngàn năm đại địch rõ ràng mặt đối mặt đàm tiếu chắp tay. Một điểm dương cung bạt kiếm hương vị đều nhìn không thấy. Nói tại đây không phải phong cách chí cao chỗ. Ở đâu là đâu chỉ không phải thanh lâu. Sắp thành thánh địa được không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.